Tiên ma đồng tu, chương 12, thần kiếm, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể linh khí tán loạn, nhượng hắn khổ không thể tả, mặc dù tại trong hôn mê như cũ là biểu lộ thống khổ. Đương theo thần bí kia cổ kiếm phát ra huyền thanh sắc quang mang dung nhập trong thân thể của hắn về sau. Thời gian dần trôi qua, loại thống khổ này mới chuyển biến tốt một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này đây trọn vẹn hôn mê một đêm. Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi trưa, cảm giác cổ ngứa, bên tai còn có cô lỗ thanh âm. Hắn sờ lên cái mũi, trong miệng lẩm bẩm, đừng làm rộn, để cho ta ngủ tiếp trong chốc lát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lời còn chưa dứt, cả người hắn như bị sét đánh giống như ngồi dậy. Hai tay lập tức ở trên thân thể của mình sờ loạn. Không có thiếu cánh tay, cũng không có ít chân. Dụng tâm thần vừa nhìn, trong cơ thể kinh mạch hoàn hảo như lúc ban đầu. Chân nguyên linh lực như chảy nhỏ giọt như nước suối. Tại kinh mạch trong chậm rãi chảy xuôi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nha, chuyện gì xảy ra, ta nhớ được tẩu hỏa nhập ma nha, như thế nào giống như sự tình gì cũng không có phát sinh, chẳng lẽ lại tối hôm qua ta là đang nằm mơ, hắn hồ nghi nhìn xem bốn phía, vừa quay đầu, chỉ thấy một cái đầu to lớn ngay tại phía sau mình, hắn không có chuẩn bị tâm lý. Lập tức bị sợ hét lên một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô lỗ chim bị hắn một tiếng này bỗng nhiên thét lên, cũng bị hù không nhẹ, đập cánh bay lên, từ không trung bay xuống mấy cây ban lan lông vũ. Diệp Tiểu Xuyên vỗ bộ ngực, chửi ầm lên, xú điểu, thiếu chút nữa đem ta hù chết. Ta hôm nay không phải làm thịt ngươi thành bữa ăn ngon. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói xong, bỏ dậy nắm lên một tảng đá liền hướng giữa không trung xoay quanh cô lỗ chim đập tới. Cô lỗ chim vỗ cánh vừa bay, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, trong miệng phát ra cô lỗ tiếng kêu, tựa hồ đang cười nhạo Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, xoay người lại đi nhặt tảng đá. Không ngờ, vừa xoay người thò tay, chỉ thấy bên chân một cây kiểu dáng thập phần cổ xưa. Thân kiếm ba xích dài hơn, lít nha lít nhích chữ khắc trên đồ vật đồ án thanh sắc trường kiếm. Theo hắn xoay người thò tay bộ dáng, bên chân đến quái dị trường kiếm, bỗng nhiên rung động thoáng một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, trong đầu hầu như trống rỗng. Sau một khắc hắn nhìn rõ ràng cổ kiếm chuôi kiếm, giống như đúng là ngày hôm qua chính mình theo trên thạch bích giữ lại đến chính là cái kia quái dị chuôi kiếm. Hắn rành mạch nhớ rõ, ngày hôm qua chính mình vứt bỏ đúng là một cái chuôi kiếm. Trải qua chỉ qua một buổi tối, chuôi kiếm chính mình dài ra thân kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn rõ ràng chứng kiến dưới chân thần bí cổ kiếm rung động thoáng một phát. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt? Hẳn là cái này mấy trăm năm không có ai diện bích tư quá nhai thượng, không sạch sẽ đồ vật. Loại này ý niệm trong đầu thoáng qua liền biến mất. hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái càng thêm ly kỳ hoang đường ý tưởng. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, tay phải của hắn ngón trỏ nhẹ nhàng khẽ động, hầu như đồng thời, dưới chân cổ kiếm O-O-O-N-G một tiếng thật sự rung động đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bỗng nhiên cảm giác được mình cùng dưới chân chuôi này lai lịch thần bí cổ kiếm tầm đó tạo thành một loại huyền diệu khó giải thích vi diệu liên hệ. Lại có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Hắn bất khả tư nghị trừng lớn đôi mắt, như trước bảo trì xoay người thò tay nhặt tảng đá quái dị bộ dáng. Ước chừng đã qua 10 cái hô hấp, hắn bỗng nhiên vung tay lên, trên mặt đất cổ kiếm theo cánh tay giơ lên. Theo trên mặt đất vèo một tiếng bắn lên. Cùng lúc đó, sâu kín huyền thanh ánh sáng màu trạch theo trên thân kiếm như có như không phát ra mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cảm giác chuôi này cổ kiếm giống như là cánh tay của mình. Theo chính mình tâm niệm vừa động, cổ kiếm trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua bay nhanh. Trọn vẹn đi qua thời gian một nén nhang, Diệp Tiểu Xuyên cái này một bà cầm cổ kiếm chuôi kiếm, thần kiếm vào tay, vẻ này huyết nhục tương liên cảm giác càng thêm bành trướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn rốt cục ý thức được một cái vấn đề trọng yếu. Lão tử đạt tới tầng thứ 5 khống vật cảnh giới rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn cuồng ngạo tiếng kêu, quanh quần tại hậu sơn vách đá dựng đứng phía trên, hưng phấn, kích động, đắc ý, còn có như vậy một tia hèn mọn bỉ ổi cùng kiêu ngạo. Tầng thứ 5 khống vật, tu chân giả tha thiết ước mơ cảnh giới, đạt tới này cảnh giới, có thể ngự kiếm phi hành, ngày đi nghìn dặm. Ngao du cửu thiên, tiêu giao thiên địa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên không có chút nào chuẩn bị tâm lý, bỗng nhiên đạt tới cái này tầng 5 cảnh giới. Đắc ý quên hình, ôm chuôi này thanh sắc cổ kiếm, tại sườn đồi phía trên khoa tay múa chân, lại sụp đổ lại nhảy, tình đến ở chỗ sâu trong. Còn lớn hơn khẩu khẽ hôn này cổ kiếm thân kiếm hơn 10 cái. Từ bây giờ bắt đầu, Diệp Tiểu Xuyên rất rõ ràng. Chính mình đem chính thức đưa thân tiến vào tu chân giả hàng ngũ. Ở lại chính mình hào hào dụng tâm tu luyện trên thạch bích cổ xưa điển tịch. Nhất định sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc đó. Tiên tử, bạc, phòng ở, chính mình thiếu khuyết hết thảy tất cả, đều như thủy triều như sóng biển hướng chính mình vọt tới. Cô lỗ chim ngồi xổm sườn đồi biên giới này khỏa cái cổ siêu vẹo cây thông già trên cây. Tròng mắt xoay tròn chuyển động, nhìn xem phía dưới sườn đồi thượng cái kia khoa tay múa chân. Ôm cổ kiếm lại sờ lại cuồng tiếu thiếu niên lang, tựa hồ nghĩ đến. Tiểu tử này là không phải điên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, oa ở, đúng lúc này. Một tiếng hưng phấn tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên chân đạp kiếm tiên bay thẳng cửu thiên. Cuồng phong gợi lên tóc của hắn vạt áo. Hổ hổ sinh uy, rất có bệ nghệ thiên hạ. Khinh thường bầu trời chi anh hùng hào khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh, ai u uy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất ngự kiếm phi hành, vừa đã bay không đến ba trượng, không có khống chế tốt phương hướng, một đầu đâm vào trên thạch bích, cả người mang kiếm hung hăng rơi xuống tại sườn đồi thượng. Bị đụng thất điên bát đảo, hắn rầm rì đứng lên, tặc mi thử nhãn hướng bốn phía nhìn lại, sợ có nhân chứng kiến chính mình không tốt dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát, cầm lấy kiếm tiên thầm nói, xem ra gần nhất ta phải luyện tập thoáng một phát ngự kiếm phi hành. Bằng không thì còn không cho người cười rơi răng hàm. Hắn ăn hết cô lỗ chim đưa tới điểm tâm, liền đem cô lỗ chim đuổi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên khoanh chân ngồi ở sườn đồi thượng, yêu thích không buông tay quan sát chuôi này thần bí cổ kiếm. Bỗng nhiên, hắn phát hiện tại ở gần chuôi kiếm trên thân kiếm, rõ ràng có hai cái cổ xưa thể triện chữ nhỏ. Hắn cẩn thận phân biệt về sau, lại nhận ra hai chữ này. Vô phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ chuôi này kiếm tiên tên gọi là Vô Phong, danh tự ngược lại là rất chuẩn xác. Hắn nhớ tới hôm qua phát hiện thạch bích lỗ khảm bên trong chuôi kiếm lúc, đúng là không có thân kiếm cùng mũi kiếm, đến bây giờ hắn còn không có làm rõ ràng, như thế nào chỉ qua một đêm, chuôi kiếm vậy mà biến thành một cây hoàn chỉnh kiếm tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên ý niệm trong đầu nhảy dựng, lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này Vô Phong thần kiếm cùng bình thường kiếm tiên không giống với, có thể tự chủ co duỗi thân kiếm. Hắn hồi tưởng đến chính mình sư phụ Túy đạo nhân những năm này truyền thụ chính mình ngự kiếm chi đạo, tâm thần thời gian dần qua thâm nhập Vô Phong trên thân kiếm, huyết mạch tương liên cảm giác, nhượng hắn hầu như cho rằng Vô Phong cổ kiếm đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thu kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy theo hắn ý niệm trong đầu thế mà thay đổi. Vô Phong cổ kiếm thanh quang lóe lên, thân kiếm lập tức biến mất vô tung vô ảnh, lại chỉ còn lại một cây cổ xưa chuôi kiếm giữ tại trong tay của hắn. Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có không có giật mình, ngược lại nhảy dựng lên, quát ra vỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vèo, thanh quang sáng lên, vừa rồi ly kỳ biến mất thân kiếm lại lập tức lại lần nữa xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lão tử phát đạt rồi. Diệp Tiểu Xuyên hưng phấn tiếng thét chói tai xông thẳng lên trời. Thật lâu không thôi. Có lẽ tiếng thét chói tai vô cùng chói tai hèn mọn bỉ ổi. Kinh đã bay một đám tại thạch bích chu vi xây tổ chim tước nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.